Quan khí, chương 1719, góc truyện audio.com, Vương Trạch Vinh nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt. Tình hình chiến trường thông qua vệ tinh được thể hiện trên màn hình lớn. Làm tổng chỉ huy, Vương Trạch Vinh nếu như không thấy áp lực là không thể. Hành động này mặc dù hắn chỉ phụ trách chung, mọi hành động cụ thể có người khác làm nhưng hắn vẫn lo lắng với tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Hắn cũng biết đây là chuyện bất đắc dĩ. Cả quân đội hiện nay chỉ có hắn mới có thể tập trung lại một chỗ được. Cục trưởng thập cục Hồ Lôi đang ngồi bên cạnh Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh nhìn Hồ Lôi và hỏi, bên Mỹ có động tĩnh gì không? Bí thư Vương, hạm đội Thái Bình Dương chỉ đứng từ xa quan sát, không có bất cứ hành động gì. Ngoài ra theo tin tức từ Mỹ truyền về thì Tổng thống Mỹ đã triệu tập hội nghị trọng điểm nghiên cứu việc này. Hồ Lôi nói thêm, bây giờ các nước đều nhận được tin này, nhiều quốc gia đã tăng cường cấp độ phòng vệ. Vương Trạch Vinh khẽ gật đầu và một lần nữa nhìn về phía trước. Bành Bộ Thuần đầy kích động đi tới, y nhấp ngụm nước xong nói với Vương Trạch Vinh, Trạch Vinh không ngờ lại tiến triển nhanh và thuận lợi như vậy. Vòng tên lửa đầu tiên đã phá hủy hệ thống phòng ngự của Đài Loan, bây giờ không quân và hải quân đang nhanh chóng tiến đến. Vương Trạch Vinh nói, không được sơ suất, nhất định phải đảm bảo cả cuộc chiến không có bất ngờ xảy ra. Bành Bộ Thuần gật đầu nói, thực ra chúng ta đã tiến hành diễn tập rất nhiều lần, cả cuộc chiến cũng đã tiến hành. Trước kia chúng ta không dám tấn công Đài Loan là vì sợ Mỹ, hơn nữa là do quân đội không thể thống nhất. Lần này có thể triển khai hành động này là phải cảm ơn anh. Vương Trạch Vinh thở dài nói, thống nhất Tổ quốc không chỉ là hy vọng của nhân dân Trung Quốc cũng có đông đảo đồng bào Đài Loan. Chúng ta đã kéo dài quá lâu nên không thể không thống nhất. Bành Bộ Thuần nói, tôi tin lần này chúng ta sẽ thực hiện được nguyện vọng. Nói xong Bành Bộ Thuần về lại vị trí chỉ huy, ngay sau khi Bành Bộ Thuần rời đi, Vương Trạch Vinh nhận được điện của Y. Y vừa mở miệng đã hỏi, Trạch Vinh tình hình thế nào rồi? Y tất cả đều thuận lợi, đợt tấn công tên lửa vòng thứ nhất đã phá hủy toàn bộ hệ thống phòng vệ của đối phương, không quân và hải quân đang chạy tới gần Đài Loan với tốc độ nhanh nhất. Trạch Vinh, xem ra Mỹ không dám tùy ý bị cuốn vào cuộc chiến này. Y sớm nhận được báo cáo về biểu hiện của Mỹ nên đương nhiên là vui vẻ. Vương Trạch Vinh nói, xin Y yên tâm, dù Mỹ xen vào thì chúng tôi cũng tự tin đánh lui bọn họ. Cảm nhận được sự tự tin của Vương Trạch Vinh, Y nói. Tôi vừa gọi điện cho Tổng thống Mỹ. Hai bên đã tiến hành nói chuyện, Nga tỏ vẻ sẽ tuân thủ hiệp ước với Trung Quốc. Vương Trạch Vinh nói, đây chỉ là một chiêu chuẩn bị mà thôi. Ở chuyện này chúng ta có lý, đây là việc nội bộ của Trung Quốc nên dù là ai cũng không có lý do can thiệp vào. Nếu ai dám can thiệp thì Trung Quốc cũng tự tin đánh lui chúng. Rất tốt Trạch Vinh, nếu như lần này thành công có nghĩa nguyện vọng của vài thế hệ đã thực hiện được. Vương Trạch Vinh mỉm cười nói, Nhi, ở chuyện này dù quốc gia nào cũng không thể ngăn cản được chúng ta. Ngay khi cuộc chiến đang diễn ra tình hình trong nước ở Trung Quốc cũng đang sôi sục. Người hiểu rõ tin tức đầu tiên chính là mấy người lên mạng vào buổi đêm. Một tên Lam Nhất, góc truyện audio.com, Thiên đang lên mạng đọc truyện đột nhiên phát hiện một tin tức sổ ra. Y vô tình nhìn liền há hốc mồm và không tin vào tin này. Chỉ thấy Y rất nhanh mở ra thì thấy bên trên có một câu. Theo tin tức nhận được thì quân đội nước ta vào 3 giờ đêm nay đã chính thức triển khai hành động thu hồi Đài Loan. Thật hay giả đây, Lam Nhất Thiên lắc đầu thầm nghĩ có lẽ là tin giả. Chẳng qua về sau Y thấy rất nhiều người lên mạng và có bài viết về việc này. Lam Nhất Thiên rất nhanh tìm đến các trang web của chính phủ. Y thấy ngay trên trang web chính phủ cũng nói về việc này. Thấy được điều đó, Lam Nhất Thiên không nhịn được gào ầm lên. Tiếng hét này là tiếng hét tận đáy lòng Y. Y hét xong lại có chút sợ người khác nói thì phát hiện ra khắp nơi ở thành phố mình tràn ngập tiếng hét. Sau đó không biết ai đang đốt pháo, cả thành phố trở nên náo nhiệt, tình hình ở thành phố của Lam Nhất Thiên không khác gì các nơi trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Lần lượt từng người sau khi biết tin này trên mạng rồi truyền cho nhau khiến cả Trung Quốc sôi trào. Thu hồi Đài Loan là giấc mơ của từng người Trung Quốc. Mọi người vốn còn đang bàn tán Trung Quốc có thật sự tấn công Hàn Quốc hay không thì không ngờ Trung ương Đảng đã quyết định tấn công Đài Loan. Việc thống nhất Trung Quốc là chuyện khiến người dân Trung Quốc hưng phấn, vui mừng hơn tất cả. Một vài người bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức sau đó không thể nào ngủ lại được nữa. Bọn họ ngồi trước máy tính, trước TV nhằm chú ý việc này. Một số binh sĩ già cũng không thể ngủ, trong lòng bọn họ như có ngọn lửa đang thiêu đốt làm máu mình sôi trào. Rất tốt, ngay khi người Trung Quốc đang sục sôi vì hưng phấn, Bành Bộ Thuần nhận được báo cáo cũng không nhịn được đấm mạnh lên bàn và hét lớn. Hét xong, y đi tới trước mặt Vương Trạch Vinh rồi lớn tiếng nói. Trạch Vinh, không quân của chúng ta đã đưa được nhóm binh sĩ đầu tiên đổ bộ vào Đài Loan. Vương Trạch Vinh nghe xong không khỏi có chút kích động. Đây là bước đi rất quan trọng trong cả kế hoạch. Sau khi bộ đội đặc chủng tiến vào khống chế vài khu vực quan trọng nhằm cung cấp điều kiện cho quân đội chính quy theo sau. Báo cáo, bên Hải quân truyền tin tới nói Hải quân, lục quân của chúng ta đã phối hợp với người trên đảo để thành công lên đất liền. Lần này Vương Trạch Vinh cũng kích động đập bàn. Hắn biết các công tác chuẩn bị đã có hiệu quả. Quân canh gác bờ biển của đối phương bị quân đội Trung Quốc tấn công mạnh nên đã có quyết định đầu hàng. Bành Bộ Thuân cười ha hà nói. Tướng lĩnh chỉ huy quân bờ biển vốn còn do dự, đến bây giờ mới coi như có quyết định. Vương Trạch Vinh vui vẻ nói. Không quân không ngừng cho quân đội đổ bộ xuống, hải quân lại có thể đưa quân lên đất liền. Chỉ cần có trận địa thì bước tiến của chúng ta sẽ rất nhanh. Bành Bộ Thuân đi lên đài chỉ huy cầm mic lớn tiếng nói. Tôi là Bành Bộ Thuân, nghe lệnh của tôi tiến hành đợt bắn tên lửa thứ hai. Nghe lệnh của Bành Bộ Thuân, Vương Trạch Vinh biết giai đoạn 1 của cuộc chiến đã hoàn thành. Chỉ cần giai đoạn 1 thành công thì hắn tin rất nhanh sẽ đánh phá được toàn bộ đài Lôn Cách Chương.